audiotruyen.org. Chương 991. Ước tính cộng thêm cả các bộ lạc Mông Cổ, các nước Tây vực nữa thì có lẽ cũng không chênh lệch là bao. Ở Đông vực này, phân bố rất nhiều thế lực lớn nhỏ, tông môn, thế gia. Nhưng nơi này không có triều đại tồn tại, hơn nữa số lượng dân cư hình như không được đông như hắn nghĩ. Hoang vắng. Diện tích Đông vực so với toàn bộ lãnh thổ Đại Minh lớn hơn, nhưng số lượng dân cư có lẽ chỉ bằng tổng dân số của mấy tỉnh. Tất nhiên, những thứ này chỉ là một số thông tin đại khái, những thông tin chi tiết hơn thì hắn cũng chẳng hỏi nhiều. Hỏi nhiều quá dễ khiến người ta nghi ngờ. Người phụ nữ này thoạt nhìn có vẻ ngực to não nhỏ, nhưng đầu óc không hề đơn giản. Trong suốt chuyến đi này, Tô Văn Nghiên cũng vừa nói vừa thăm dò lai lịch của hắn. Nhưng hắn đều gạt đi bằng một câu, ngươi không đủ tư cách để biết. Tô Văn Nghiên tức tối nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Tô Văn Nghiên đảo mắt, nhìn Lâm Mang rồi nói nhỏ, đi cùng nhau lâu như vậy rồi, vẫn chưa hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Lâm Mang. Tô Văn Nghiên trầm ngâm một lát rồi nói, tiền bối, những người của Tam Thập Lục Đao Trại từ trước đến nay là người có thù tất báo, tiền bối hãy theo ta về Thanh Minh Kiếm Các đi. Hơn nữa tiền bối đã cứu chúng ta cũng phải cảm ơn tiền bối thật tử. Té. Tuy rằng chúng ta sẽ không nói ra, nhưng tai mắt của Tam Thập Lục Đao Trại rải khắp nơi, nếu chúng để tâm tìm kiếm, chỉ cần điều tra những người rời khỏi dãy núi này là có thể biết được. Tam Thập Lục Đao Trại không chỉ đơn thuần là một trại thổ phỉ. Thế lực của Thanh Minh Kiếm Các không yếu, nhưng dù có thực sự chết trong tay người của Tam Thập Lục Đao Trại thì có lẽ cũng không dám tìm đến tận nơi. Tô Văn Nghiên giọng nặng nề nói, Đoạn Hồn Đao Hàn Dương là người của La Phù Đồ Huyết Diêm La của Tam Thập Lục Đao Trại, người này không phải dạng vừa đâu. Lâm Mang liếc cô ta một cái, bình thản nói, ngươi muốn kéo ta gia nhập vào phe các người đúng không? Ánh mắt thản nhiên như thể trong nháy mắt đã nhìn thấu tâm tư của Tô Văn Nghiên, khiến cô ta bất giác cảm thấy bối rối, có cảm giác bị nhìn thấu. Tô Văn Nghiên cười gượng nói, ta không có ý đó. Tô Văn Nghiên trong lòng bất đắc dĩ. Có một số lời không thể nói thẳng ra, giờ Lâm Mang nói ra như vậy, cô ta còn mở miệng thế nào được nữa? Ta đồng ý. Tô Văn Nghiên vừa định mở miệng, nghe thấy lời Lâm Mang nói thì ngây người cả ra, vẻ mặt sửng sốt. Ê, ta chuẩn bị sẵn một bụng lời giải thích rồi đây, thế mà ta còn chưa kịp nói gì. Cơ mà. Tô Văn Nghiên nén một bụng lời muốn nói, nhất thời không biết phải mở lời như thế nào. Tô Văn Nghiên đúng là có ý muốn kéo Lâm Mang gia nhập Thanh Minh Kiếm Các, nhưng cô muốn cố gắng nói bóng gió một chút, nào ngờ Lâm Mang đồng ý ngay, khiến cô không biết nên làm gì. Lâm Mang liếc cô một cái, rồi thu hồi ánh mắt. Muốn mau chóng hòa nhập vào thế giới này, thì gia nhập Thanh Minh Kiếm Các chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Dựa vào cây lớn để được mát, đó là lẽ tự nhiên không thay đổi từ xưa đến nay. Đổi lại là thế lực khác, dù bản thân có lên tận nơi biểu lộ sức mạnh của thông thiên tứ cảnh, cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận mình, ngược lại còn khiến người ta nghi ngờ. Còn nói đến việc che giấu thực lực thì thật phiền phức, hắn lười làm. Tô Văn Nghi này tuy có tính toán nhỏ nhặt, nhưng hắn cũng nhận thấy, cô vẫn coi trọng ân oán, nhờ vào thân phận Thanh Minh Kiếm Các của cô, bản thân hắn cũng có thể hành sự thuận lợi hơn. Cho dù hắn muốn điều tra về một số chuyện, thì cũng sẽ dễ dàng hơn đôi chút. Tô Văn Nghi ngây người tại chỗ một lúc, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, trên mặt nở nụ cười. Mặc dù diễn biến không như cô mong đợi, nhưng kết quả lại mỹ mãn. Nếu Lâm Mang có thể gia nhập Thanh Minh Kiếm Các, thì đối với Kiếm Các mà nói, chắc chắn là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Đám đệ tử phía sau càng thêm khó chịu. Sư tỷ khi nào đối xử với bọn họ lại nở nụ cười như vậy, tên này đúng là có số hưởng. Một đám người đi được một hồi lâu, rốt cuộc cũng ra khỏi dãy núi, đến được thị trấn Tuyên Châu Thành. Nơi đây là thành chính của Tuyên Châu, nhìn chung kiến trúc cổ kính hơn Đại Minh một chút, hơn nữa quy mô kiến trúc của thành trì cũng vô cùng rộng lớn. Theo lời Tô Văn Nghiên, toàn bộ Đông Vực được chia thành mấy chục châu lớn. Chỉ riêng Đông Vực Nam Bộ, đã có tới 5 châu lớn, trong đó Tuyên Châu là lớn nhất. Trên đường đi, hắn cũng gặp được khá nhiều võ giả của Tuyên Châu. Rất mạnh. Trên đường đi, không ít tông sư xuất hiện ra, chỉ là tuổi tác có phần lớn hơn Tô Văn Nghiên và những người khác mà thôi. Ở Đại Minh, cho dù là ở Kinh Thành, cũng như các thành phủ ở các tỉnh, đều rất ít khi gặp được nhiều tông sư như vậy. Audio truyện.org Chương 992. Một môn phái có một vị đại tông sư, đã đủ để bá chủ võ lâm một tỉnh, trở thành một trong số những môn phái được nhắc đến trong bài văn vần võ lâm. Hồi xưa Nam Thiếu Lâm, cũng chỉ có vỏn vẹn 5 vị đại tông sư. Linh khí thiên địa ở nơi này dồi dào, từ thiên cương cảnh bước vào cảnh giới tông sư, gần như không gặp bất cứ trở ngại nào. Cho dù là ngộ đạo tông sư cảnh giới lục trọng, thì cũng chỉ cần cố gắng mấy năm, hay vài chục năm là có thể lên được thiên nhân cảnh. Nhưng ở Đại Minh, rất nhiều thiên tài dù khổ luyện cả đời cũng khó có thể bước vào thiên nhân cảnh. Giờ nghĩ lại, thì nỗi lo sợ của đạo môn trước kia không phải là không có lý. Điều đáng nói ở đây là, cấp bậc võ đạo của thế giới này gần như không có gì khác biệt so với thế giới dưới kia. Nhưng những người như Tô Văn Nghiên thiên nhân cảnh, thì không đủ tư cách để được gọi là đại tông sư, nhiều nhất cũng chỉ có thể gọi là tông sư. Tuy nhiên, trên đường đi, hắn cũng phát hiện ra một điều, võ giả ở nơi này tuy rằng thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng ngược lại, trải nghiệm về sự rèn luyện chiến đấu lại khá ít. Giống như Tô Văn Nghiên và những người khác, bọn họ đều là những người ra ngoài rèn luyện. Là một người ở thiên nhân cảnh, nhưng vẫn phải ra ngoài bôn ba khổ luyện. Trong lòng Lâm mang cảm khái. Ở Đại Minh, thiên nhân cảnh đã đủ để lập tông lập phái, hoặc trở thành gia chủ của một gia tộc. Lịch lãm rèn luyện. Đó là chuyện của võ giả hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh. Trên đường đi, Lâm Mang đã âm thầm tìm hiểu rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như huyết diêm la của Tam Thập Lục Đao Trại, chính là một nhân vật thông thiên tứ cảnh. Trong giới giang hồ, chỉ có những người ở thiên nhân cảnh trở lên mới được tặng cho biệt danh. Còn huyết diêm la này, trong Tam Thập Lục Đao Trại cũng không thể coi là người mạnh nhất. Bởi vậy, chẳng trách những người của Tam Thập Lục Đao Trại kia lại kiêu ngạo như vậy. Tô Văn Nghiên nhìn thấy Tuyên Châu thành nguy nga phía trước, mới thở phào nhẹ nhõm. Đến được Tuyên Châu thành, thì ngay cả người của Tam Thập Lục Đao Trại cũng không dám giết người trắng trợn. Tam Thập Lục Đao Trại rốt cuộc cũng là xuất thân từ bọn thổ phỉ, trong giới võ lâm danh tiếng không tốt lắm, thành viên lại hỗn tạp, khiến nhiều người trong giới võ lâm rất không ưa. Huống chi trắng trợn giết người, thì đó chính là tự rước họa vào thân. Tam Thập Lục Đao Trại không phải là thế lực võ lâm bình thường, mà giống như một liên minh thế lực tương đối lớn hơn, ban đầu được hình thành từ 36 trại thổ phỉ. Sau đó phát triển lớn mạnh, mới có được danh tiếng của Tam Thập Lục Đao Trại. Nhưng bản thân Tam Thập Lục Đao Trại cũng không phải là một khối thống nhất, đúng như tên gọi của nó, được thành lập từ 36 trại. Thanh Minh Kiếm Các không ở trong Tuyên Châu Thành, mà ở trên núi Thanh Minh phía đông Tuyên Châu Thành. Ban đầu nơi này vốn chẳng có tên, chỉ từ khi Thanh Minh Kiếm Các tọa lạc tại đây, mới có danh xưng Thanh Minh Sơn. Đến địa giới của Thanh Minh Kiếm Các, Tô Văn Nghiên lập tức trở nên hoạt bát hẳn lên, biểu hiện ra vẻ hứng khởi, ngay cả lá gan cũng lớn hơn đôi phần. Trên đường đi, lời lẽ của Tô Văn vốn khá kiệm lời, nhưng nay lại trở nên nhiều hơn. Những người đi sau Tô Văn Nghiên cũng chẳng còn dáng vẻ rụt rè nữa, lần nữa lộ ra thái độ đặc trưng của đệ tử các gia tộc, tông môn. Kiêu ngạo. Lâm Mang mỉm cười nhìn mọi người một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, đánh giá ngọn núi phía trước. Thế núi hùng vĩ cao vời vợi, ở giữa có một ngọn núi giống như thanh kiếm kiêu hùng, xuyên thủng tận mây xanh. Từ đỉnh núi kéo xuống là một bậc đá dài. Linh khí thiên địa trong phạm vi tứ phía vô cùng nồng đậm, so với trước đó ở vùng núi mạch này còn đậm hơn vài phần. Quả nhiên Tô Văn Nghiên trẻ vậy mà đã có được thực lực như vậy, thiên phú là một đằng, còn một đằng nữa thì không thể thoát khỏi mối liên quan mật thiết. Với linh khí thiên địa nồng đậm ở nơi này, dưới chân núi, có vài đệ tử đang tuần tra, thấy Tô Văn Nghiên đi tới, lập tức lộ vẻ mừng rỡ trên mặt, vội vàng hô, sư tỷ đã trở về rồi. Tiếp theo, mọi người thi nhau hành lễ. Chẳng mấy chốc, từ trên núi đã lao xuống một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu xanh. Đồ hỗn láo. Ai cho ngươi tự ý xuống núi? Ta đã nói rồi, ngươi nếu muốn xuống núi nhất định phải có trưởng lão kiếm cát đi cùng. Người đàn ông vừa đến, mặt đã xị xuống, quát tháo. Ngươi không biết dạo này Tuyên Châu rất loạn à? Sắc mặt Tô Văn Nghiên hơi thay đổi, rất nhanh đã cười nói, cha, ta không phải đã trở về rồi sao? Ta lần này là trải qua gian nan lắm mới trở về được, cha thật tốt, vừa về đã mắng ta. Hừ. Tô Liệt hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không tốt, nói, cút lên núi cho ta. Tô Liệt vừa dứt lời, đột nhiên dời tầm mắt về phía Lâm Mang. Người này. Tô Liệt hơi cau mày. Audio truyện chấm org. Chương 993. Ban nãy hắn ta chú tâm vào con gái, nên không để ý nhiều, người này là ai lại? Không biết. Thật là khí chất rất đặc biệt. Cái thế bá đạo này, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể tu dưỡng thành. Càng khiến hắn ta kinh ngạc hơn là người này toàn thân khí tức thu liễm, hắn ta lại không nhìn thấu thực lực của đối phương. Khi nào thì địa giới Tuyên Châu lại có nhân vật như thế này vậy? Thấy Tô Liệt nhìn về phía mình, Tô Văn Nghiên cười giải thích, cha, vị này là Lâm Mang tiền bối. Nhờ Lâm tiền bối ra tay cứu giúp, chúng ta mới quay về được. Tô Văn Nghiên quay đầu nhìn Lâm Mang, nhỏ giọng nói, Lâm tiền bối, đây là cha ta, là Tô Liệt, đương kim các chủ của Thanh Minh kiếm cát. Trên đường đi, Tô Văn Nghiên không nói rõ ràng về thân phận của mình, nhưng từ thái độ của mấy người khác, hắn ta đoán rằng chắc là không thấp. Không ngờ lại là nữ nhi của các chủ Thanh Minh kiếm cát. Lâm Mang tùy ý liếc Tô Liệt một cái. Một thân áo bào màu xanh, khí chất nho nhã, không giống người giang hồ, lại rất giống một người đọc sách. Người này tuy khí tức trên người thu liễm, nhưng từ ba động nguyên thần tỏa ra, thì có vẻ là thông thiên cảnh. Xem ra ít nhất cũng là thông thiên cảnh tam phẩm trở lên, còn thực lực cụ thể thế nào, nếu không thật sự bộc lộ sức mạnh, hắn ta cũng khó có thể phân biệt rõ ràng được. Hắn ta cũng từ miệng của Tô Văn Nghiên mà biết được, Thanh Minh kiếm cát ở khu vực Tuyên Châu này cũng khá nổi tiếng. Thanh Minh kiếm cát trong toàn bộ Đông Vực mặc dù chẳng có tên tuổi gì, nhưng ở Ngũ Châu Nam Bộ lại có chút danh tiếng, tuy không đứng vào hàng ngũ hàng đầu, nhưng cũng thuộc hàng thế lực trung thượng du. Như vậy, hắn ta cũng có thể hiểu sơ bộ về thực lực của giới này. Tô Liệt thu lại nụ cười, chắp tay nói, tại hạ là Tô Liệt, đương kim các chủ của Thanh Minh kiếm cát, đa tạ tiểu hữu đã ra tay cứu giúp tiểu nữ. Hắn ta nhìn ra được tuổi tác của Lâm Mang không lớn, nên gọi một tiếng tiểu hưởng chẳng quá đáng. Lâm Mang lạnh nhạt nói, chỉ là thuận tay mà thôi. Tô các chủ khách sáo rồi. Mấy người đi theo sau Tô Văn Nghiên nhếch mép, vẻ mặt không vui. Đã nhận nhiều tiền thế kia rồi còn giả vờ giả vịt gì chứ? Rõ ràng là có ý đồ không tốt trong lòng. Một người mấp máy môi, lên tiếng với giọng điệu mang theo một chút châm chọc. Mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng ở đây không có ai là người bình thường, sao có thể không nghe thấy được? Mọi người nhìn nhau. Tô Liệt hơi cau mày. Muốn tiền à? Lời này có ý gì? Sắc mặt Tô Văn Nghiên biến đổi, vẻ mặt không tốt, nói, câm miệng. Lâm Mang chậm rãi quay lại nhìn người vừa lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, ngươi có bỏ tiền không? Cái gì? Ngay khoảnh khắc Trương Dương vừa lên tiếng, trong hư không như có một luồng sát khí lướt qua. Phốc. Á. Trương Dương phát ra một tiếng hét thảm thương. Ông lấy cái miệng bê bết máu. Nói lắp lắp, mở to mắt. Vì đã không biết nói chuyện, thì cái lưỡi này cũng chẳng có tác dụng gì. Im lặng. Bỗng nhiên cả Thanh Minh Sơn trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi người nhìn Lâm Mang, nét mặt bàng hoàng, thậm chí không dám tin vào mắt mình. Trước mặt các chủ Thanh Minh kiếm các mà chém giết đệ tử Thanh Minh kiếm các, tên này điên rồi sao? Tô Liệt sắc mặt lạnh tanh, nhịn cơn tức giận, trầm giọng nói, ý của các hạ đây là gì? Hôm nay chẳng lẽ là đến bái sơn môn sao? Hắn cũng nhận thấy mấy hắn đệ tử này rất bất mãn với Lâm Mang kia. Nhưng chỉ là một câu cãi vã thôi, đã cắt luôn lưỡi đệ tử Thanh Minh kiếm các của hắn, còn ngay trước mặt hắn, có hơi quá đáng không? Nếu như truyền ra ngoài, Thanh Minh kiếm các của hắn còn lập uy ở Tuyên Châu bằng cách nào? Vừa dứt lời, Tô Văn Nghi nhẹ nhàng lắc đầu với hắn, vội nói, người đâu? Dẫn Trương Dương đi xuống. Dọc đường đi nếu như không có Lâm tiền bối, chúng ta đã sớm chết dưới tay bọn thổ phỉ tam thập lục đao trại rồi, nào có thể sống sót trở về được. Hiện tại Trương Dương xuất ngôn khiêu khích trước, phạt làm đệ tử tạp dịch. Tô Văn Nghiên vài câu đã đẩy hết mọi tội lỗi lên người Trương Dương, biến hắn trở thành một kẻ vong ân phụ nghĩa, lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa còn không bắt bẻ được chút sai sót nào. Mọi người nhìn nhau, không dám lên tiếng nữa. Bọn họ tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng biết, nếu không có người này, bọn họ đúng là không cách nào sống sót rời khỏi tay bọn thổ phỉ tam thập lục đao trại. Huống hồ Tô Văn Nghiên đã rõ ràng là thiên vị người này, có chuyện gì, cũng nên để các chủ lo nghĩ. Tô Liệt nhíu mày liếc Tô Văn Nghiên. Con gái của mình, hắn hiểu rõ, đã nói như vậy, thì chắc chắn không phải là nói xung. Tên này rốt cuộc là ai? Con gái hắn này vẫn luôn kiêu ngạo, không xem ai ra gì, vậy mà lại cung kính với tên này như vậy. Audiotruyện.org Chương 994. Nghĩ vậy, Tô Liệt thu sát ý trong lòng lại, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Dẫn Trương Dương đi xuống đi. Một đám đệ tử tuần tra mau chóng dẫn Trương Dương đi. Lâm Mang liếc Tô Văn Nghiên, trong lòng cảm thấy có hơi khâm phục cô ta. Xem ra không ngu ngốc như mình tưởng tượng. Tô Văn Nghiên nở một nụ cười nhẹ nhàng, khẽ nói, tiền bối, mời lên núi. Lâm Mang khẽ gật đầu, bước chân lên núi. Tô Văn Nghiên thở phào. Tô Liệt nhìn Lâm Mang rời đi, lúc này mới nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tô Văn Nghiên đại khái kể lại chuyện xảy ra ở trong dãy núi, cô nhỏ giọng nói. Cha, ta nghi ngờ, hắn là thông thiên cảnh. Hoàn cảnh của Thanh Minh kiếm các của chúng ta, cha cũng biết, hiện tại Tuyên Châu có biến, rất nhiều người đang để mắt đến chúng ta, nếu như có thể chiêu mộ được hắn, nhất định có thể khiến thực lực của kiếm các tăng lên rất nhiều. Tô Liệt không để ý đến nửa câu sau của Tô Văn Nghiên, mà là nhíu mày, trầm giọng nói. Ngươi nói là các ngươi gặp phải người của Tam Thập Lục Đao Trại. Những người của Tam Thập Lục Đao Trại vẫn luôn hoạt động ở địa phận Lương Châu, sao lại đến Tuyên Châu rồi? Tam Thập Lục Đao Trại tuy rằng vang danh khắp Nam Châu ở miền Nam, nhưng địa bàn của bọn chúng lại ở Lương Châu, rất ít khi rời khỏi Lương Châu. Không đúng. Tô Liệt kinh ngạc nói, sao ngươi lại trêu chọc vào người của Tam Thập Lục Đao Trại? Tam Thập Lục Đao Trại mặc dù là thổ phỉ, nhưng bọn chúng lại không giống thổ phỉ, không thể dùng thổ phỉ để đánh giá được. Tam Thập Lục Đao Trại không phải là loại cướp bóc bình thường, phải dựa vào việc cướp bóc để sinh sống, nếu như không trêu chọc bọn chúng cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc người của thế gia đại phái. Tô Văn Nghiên tức giận nói. Việc này cũng không thể trách ta được. Tên đó ăn nói hỗn hào, lại còn đầy miệng lời ô uế, muốn đùa giỡn ta, ta mới động thủ dạy dỗ hắn, ai mà biết được lại là người của Tam Thập Lục Đao Trại. Bọn khốn nạn này, đánh một đứa, lại kéo đến một đống. Tô Liệt nhíu đôi mày, giọng trầm thấp nói, huyết diêm la người này nổi tiếng là tàn nhẫn, thù dai, đã giết người của hắn thì e rằng sẽ gặp nhiều rắc rối. Đoạn hồn thủ Hàn Dương, trong giới giang hồ cũng không phải là nhân vật vô danh tiểu tốt. Những nhân vật này đều có khả năng bước vào thông thiên cảnh, ở thế lực nào cũng không phải là những kẻ tầm thường. Dù Thanh Minh kiếm các của họ ở Tuyên Châu có địa vị nhưng so với Tam Thập Lục Đao Trại thì vẫn còn kém xa. Tô Văn Nghiên lắc đầu, cha yên tâm đi. không ai biết được đâu. Tô Liệt gật đầu, nói, đã có thể giết chết Hàn Dương thì có lẽ thực sự là thông thiên cảnh. Nhưng thân phận của người này thật bí ẩn, vẫn nên cẩn thận là hơn. Mọi người về Thanh Minh kiếm cát. Tô Liệt lập tức bảo người chuẩn bị một bàn tiệc rượu để chiêu đãi Lâm Mang. Vì nghi ngờ thân phận của Lâm Mang, thêm nữa còn có chuyện tam thập lục đao trại nên Tô Liệt không thông báo rầm rộ cho các trưởng lão của Thanh Minh kiếm cát. Tô Liệt nâng ly cười nói, trước đó, Tô Mỗ không biết rõ tình hình nên có nhiều hành động xúc phạm đến tiểu huynh đệ, mong được tha thứ. Dù trong lòng nghĩ gì thì ít ra bề ngoài hắn ta cũng tỏ ra rất thành khẩn. Lâm Mang cũng nâng ly, đáp lại hắn ta, uống một hơi cạn sạch, nhàn nhạt nói. Tô các chủ khách sáo rồi. Tô Liệt ha ha cười lớn, nghe tiểu nữ nói, Lâm huynh đệ bằng lòng đến Thanh Minh kiếm cát của ta, thật là vinh hạnh lớn, Tô Mỗ xin uống một ly. Trước, cảm ơn Lâm huynh đệ đã coi trọng Thanh Minh kiếm cát của ta. Tô Liệt tỏ rõ vẻ hạ mình cầu hiền với người tài. Lâm Mang liếc nhìn hắn ta, cười như không cười, giọng điệu trêu chọc. Ta! Động đến đệ tử của ngươi, ngươi thực sự bằng lòng sao? Chiếc ly của Tô Liệt đang cầm khẽ rung lên, lòng dạ cũng không ổn. Hắn ta phải trả lời câu hỏi này thế nào? Xét về mặt tình cảm, trước mặt hắn ta mà phế bỏ đệ tử kiếm cát thì sao có thể? Không để tâm. Nếu như đổi lại là một đệ tử giang hồ bình thường thì sớm đã bị muôn kiếm đâm chém chết rồi. Nhưng ai bảo hắn ta không thể nhìn thấu người này cơ chứ? Tô Liệt cười nói. Tiểu huynh đệ nói đùa, là Tô Mỗ dạy dỗ không tới nơi tới. Chúng, còn phải cảm ơn Lâm huynh đệ đã thay Tô Mỗ dạy dỗ tên đệ tử bất tài. Đó. Trước đó là ta không biết rõ tình hình nên đã hiểu lầm Lâm huynh đệ. Lâm Mang lắc ly rượu, cười nhạt. Vậy thì cảm ơn Tô các chủ đã cho Lâm Mỗ một nơi nương thân. Đã vậy còn đánh người không đánh mặt, khi Tô Liệt đã không muốn so đo thì dĩ nhiên hắn cũng vui vẻ cho qua. Tô Liệt giơ ly rượu lên uống một hơi, cười nói, Thanh Minh kiếm cát của ta. Có chức vụ khách khanh, Lâm huynh đệ có thể tạm thời giữ chức này, không? Biết ý của huynh đệ như thế nào? Audio truyện chấm org Chương 995. Các gia tộc giang hồ lớn chiêu mộ môn khách không phải là chuyện gì lạ. Xét cho cùng, những người không có môn phái trong giới giang hồ không phải là thiểu số, cũng có nhiều người là bậc cường giả. Được. Sắc mặt Tô Liệt kỳ lạ. Sao lại giống như là hắn ta đang van xin người này vậy nhỉ? Tô Liệt chuyển chủ đề, hỏi, ta thấy khí chất của Lâm huynh phi phàm, không? Biết là học trò của vị sư phụ nào? Đương nhiên, nếu không tiện trả lời thì Lâm huynh đệ cứ miễn trả lời. Lâm Mang cười thầm trong lòng. Thì ra đây mới là điểm chính hả? Để hắn gia nhập Thanh Minh kiếm cát trước rồi nhân cơ hội hỏi ra những lời này, làm cho hắn không tiện từ chối. Hắn có sư phụ sao? Lâm Mang cười cười, đặt ly rượu xuống, cười nhạt, không có sư phụ, chỉ là người của gia tộc sa sút thôi, không đáng nhắc đến. Trên đường đi, hắn đã nghe Tô Văn Nghiên kể lại, giang hồ nơi này cũng thường xuyên xảy ra tranh chấp, có nhiều vụ thảm án diệt môn trong giang hồ. Nhiều gia tộc võ đạo sa sút, đệ tử các gia tộc phiêu bạt bên ngoài cũng là chuyện bình thường. Nghe vậy, Tô Liệt hơi gật đầu, thở dài, lại là Tô Mỗ hồ đồ rồi. Nếu nói là người của gia tộc sa sút thì khí chất của người này quả thực phi phàm, cũng giống như vậy. Nhưng trong lòng hắn ta lại đang nghĩ đến những gia tộc họ Lâm. Nam Bộ Ngũ Châu Đông Vực có gia tộc họ Lâm. Không nhỉ? Đúng là có một gia tộc họ Lâm. Ở Tấn Châu, nhưng người này không phải là người của Lâm gia ở Tấn Châu chứ nhỉ? Lâm gia ở Tấn Châu không phải là gia tộc sa sút gì, mà còn là một thế gia lớn. Trong giới giang hồ ở Tấn Châu. Chẳng lẽ là đến từ các bộ khác ở Đông Vực? Lâm Mang thu hồi ánh mắt, cười toe toét uống một ly rượu. Nếu hắn đoán không nhầm thì lúc này vị Tô các chủ này hẳn đang tự mình nghĩ não bổ vào đấy nhỉ? Vậy thì hãy từ từ nghĩ thôi. Tô Liệt hoàng hồn, nâng ly rượu lên là lại hàn huyên một hồi với Lâm Mang. Nơi ở của đệ tử Thanh Minh kiếm cát. Trong phòng. Một thanh niên mặc đồ xanh đang khoanh tay đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường. Sau lưng hắn, có một người đang quỳ. Chính là Trương Dương đã bị Lâm Mang cắt lưỡi. U! Sư sư huynh, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Rốt cuộc cũng là võ giả, sức sống tràn đầy, dù bị cắt lưỡi, nhưng sau khi uống vài viên thuốc đã nhanh chóng khỏe lại. Lưỡi bị cắt mất, nói chuyện đương nhiên chưa trôi chảy lắm. Nghe vậy, Thẩm Vinh Thiên quay người lại, cúi đầu nhìn Trương Dương, lạnh lùng nói, kẻ này rốt cuộc là lai lịch thế nào, ngươi có biết không? Trương Dương lắp bắp nói khó khăn, không biết. Thẩm Vinh Thiên mặt lạnh tanh, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không biết? Truyền âm bằng chân nguyên. Trương Dương sững sờ. Lúc này mới phản ứng lại, vội vàng vận công truyền âm võ đạo. Sư huynh, người này cũng là chúng ta tình cờ gặp trên núi, nhưng thực lực của người này rất mạnh. Nói xong, trong mắt Trương Dương lóe lên vẻ độc ác. Hắn dám nói ra như thế là vì dựa vào việc đây là địa bàn của Thanh Minh Kiếm. Các! Kể cả có nói sai thì đã sao, ở địa bàn bọn họ, Lâm Mang cũng chỉ là một kẻ người ngoài. Nhưng hắn không ngờ rằng Tô Văn Nghiên tiện nhân kia lại dám giúp một người ngoài nói chuyện. Chết tiệt! Đồ tiện tì! Trương Dương oán hận mắng chửi trong lòng. Thẩm Vinh Thiên ánh mắt sâu xa, thấy tia độc ác trong mắt Trương Dương. Khóe miệng hơi cong lên, ánh lên một nụ cười, rất nhanh đã lặng lẽ thu liễm đi. Lạnh lùng nói, ngươi muốn báo thù không? Muốn. Trương Dương không chút do dự nói. Thẩm Vinh Thiên lạnh lùng nói, hắn không phải đã giết chết Hàn Dương rồi. Sao? Truyền bá tin tức này ra ngoài, tạo danh tiếng cho hắn ta. Trương Dương sửng sốt, lập tức phản ứng lại, do dự nói, nhưng nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, các chủ ở đó. Thẩm Vinh Thiên bình tĩnh nói, hắn là người ngoài, các chủ sẽ không bảo vệ. Đến chết đâu. Trương Dương do dự một lát, cảm nhận được lưỡi mình bị mất, trong lòng tức giận, hung hăng nói. Ta biết rồi. Ừ. Thẩm Vinh Thiên khẽ gật đầu, bình thản nói, đi xuống đi. Trương Dương quay người rời khỏi phòng. Nhìn cánh cửa đóng lại, Thẩm Vinh Thiên bỗng cười lạnh một tiếng, thầm nói. Sư phụ, ta làm vậy là vì tốt cho kiếm các chúng ta. Người thu nhận một kẻ không rõ lai lịch, nếu sau này để người của Tam Thập Lục Đao Trại biết được, nhất định sẽ gặp rắc rối. Ngày đầu tiên, Lâm Mang đã đi khắp nơi trong Thanh Minh Kiếm Các. Tất nhiên, chủ yếu vẫn là muốn tìm hiểu rõ hơn về thế giới này. Có lệnh bài khách khanh Tô Liệt tặng, cũng không gặp phải sự cản trở nào. Thân phận khách khanh ở Thanh Minh Kiếm Tông không phải thấp, ngoài một số địa điểm trọng yếu của Kiếm Các, phần lớn những nơi khác hắn đều đi lại dễ dàng. Lâm Mang đi chưa bao lâu thì gặp Tô Văn Nghiên. Lâm! Lâm tiền bối! Tô Văn Nghiên nhẹ giọng nói, Lâm tiền bối hẳn là chưa quen thuộc với kiếm các, hay là để ta dẫn người đi dạo? Audiotruyện.org Chương 996. Hai người đương nhiên không phải tình cờ gặp nhau, Tô Văn Nghiên đã sớm sai đệ tử đi điều tra rồi. Lâm Mang cười cười, lạnh nhạt nói, không cần làm phiền. Hả? Tô Văn Nghiên vừa định nói không khách sáo, đột nhiên mới phản ứng lại, Lâm Mang còn chưa đồng ý. Không sao. Không phiền đâu. Tô Văn Nghiên cũng có chút tức giận. Cô chạy đến dẫn đường, hắn lại nói không cần, như vậy chẳng phải rất mất mặt. Hay sao? Tất nhiên, cô đến đây không phải chỉ để dẫn đường, mà là để nghe ngóng. Cô luôn cảm thấy người này không đơn giản. Lâm Mang lắc đầu, hỏi, không biết chỗ cất kinh sách này ta có thể vào? Không. Muốn hiểu rõ về một thế giới thì công pháp võ đạo cũng là một phương diện vô cùng quan trọng. Trong lòng Tô Văn Nghiên thầm hừ một tiếng, nhưng ngoài miệng vẫn cười. Giải thích, tàn kinh các của kiếm các chúng ta, ngoại trừ ba tầng trên, các tầng còn lại thì khách khanh đều có thể tùy ý xem, chỉ cần không truyền ra ngoài là được. Lâm Mang khẽ gật đầu, dẫn đường đi. Tô Văn Nghiên cảm thấy bực bội. Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của nơi này? Các khách khanh của Thanh Minh Kiếm Các, ai nhìn thấy cô cũng phải nể vài phần. Cũng chính vì thế nên cô càng thêm tò mò. Đây tuyệt nhiên không phải là người của thế gia suy tàn. Tô Văn Nghiên dẫn Lâm Mang đến tàn tinh các của Thanh Minh kiếm các. Có Tô Văn Nghiên, cô con gái là các chủ dẫn đường, suốt chặn đường hắn. Đều không cần phải xuất trình lệnh bài khách khanh của mình. Tô Văn Nghiên bước vào tàn tinh các, liền bước lên lầu 2, chỉ đi được một. Lúc, cô đã thấy không ổn. Tô Văn Nghiên quay đầu nhìn lại, phát hiện Lâm Mang lại đứng bên giá sách ở tầng 1. Sách ở tầng 1 toàn là võ đạo bình thường, là để cho các đệ tử mới vào xem. Tô Văn Nghiên không khỏi lên tiếng. Cô hơi không hiểu, với thực lực của Lâm Mang, chẳng phải nên theo đuổi những loại võ đạo cao siêu hơn sao? Lâm Mang im lặng không nói, lật xem bí tịch võ đạo trên tay. Tâm kiếm thuật. Hắn vô cùng quen thuộc với loại võ đạo này. Lúc đầu hắn mới vào kinh thành không lâu, sau đó bị người ta tính kế đuổi ra. Khỏi kinh thành, sau khi diệt môn phi kiếm sơn trang, hắn đã có được tâm kiếm thuật này. Không ngờ Thanh Minh kiếm các lại có loại võ đạo này. Quan trọng hơn là từ những loại võ đạo cấp thấp này có thể thấy, võ đạo ở thế giới này dường như không có gì khác biệt so với Đại Minh. Lâm Mang lại lật xem đại khái thêm lần nữa, rồi mới xoay người lên tầng 2. Tô Văn Nghiên liếc nhìn loại võ đạo mà Lâm Mang xem, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Những loại võ đạo này ngay cả cô cũng chẳng thèm ngó đến, hắn lại hứng thú. Sao? Lâm Mang lần lượt xem qua từng tầng trong tàn kinh các. Lúc đầu Tô Văn Nghiên còn hăm hở, nhưng rất nhanh sau đó cô đã mất hết hứng thú. Đến tầng 5, Lâm Mang nhìn vào một bộ bí tịch trên tay, hỏi, đây là bí tịch võ đạo của Thanh Minh kiếm các ngươi sao? Tô Văn Nghiên nhìn thoáng qua, không chắc lắm mà nói, nên là vậy chứ. Những loại võ đạo từ tầng 5 trở lên này, về cơ bản đều là võ đạo do tổ tiên của Thanh Minh kiếm các chúng ta truyền lại, những loại công pháp võ đạo có được từ bên ngoài thường sẽ được cất riêng. Có vấn đề gì sao? Không có gì. Lâm Mang lắc đầu. Thất xảo tỏa tâm kiếm, kiếm pháp thượng đẳng của thuộc trung kiếm. Các. Ngày trước Cẩm Y vệ thu thập võ đạo trong thiên hạ, hắn lại một lòng suy diễn. Thiên cương thần công, đã xem qua không ít võ đạo. Vì vậy, hắn có hiểu biết về võ đạo của các đại môn phái trong chốn giang hồ. Chẳng lẽ Thanh Minh kiếm tông này là do người phi thăng của thuộc trung kiếm các để lại? Thật đáng tiếc, có một số chuyện hắn không thể hỏi thẳng, hơn nữa Tô Văn Nghiên này rất có thể cũng là kiểu không biết gì cả. Ngay lúc này, từ phía sau có giọng nói kinh ngạc vang lên. Sư muội, hóa ra ngươi ở đây. Theo tiếng nói truyền đến, phía sau có một người đàn ông mặc áo xanh bước tới. Nhìn thấy người đến, Tô Văn Nghiên cười nói. Sư huynh, ngươi xuất quan rồi. Hả? Ta nghe nói các ngươi gặp nguy hiểm ở bên ngoài, biết thế ngày đó ta nên đi cùng ngươi. Tô Văn Nghiên lắc đầu cười nói, không phải là không có chuyện gì xảy ra. Sao? Sư huynh, ngươi cũng đừng lo nữa. Quay sang giới thiệu với Lâm Mang, đây là đại sư huynh của Thanh Minh kiếm các chúng ta, Thẩm Vinh Thiên. Thẩm sư huynh, vị này là Lâm tiền bối, nhờ có Lâm tiền bối mà chúng ta mới có thể bình an trở về. Nghe vậy, Thẩm Vinh Thiên mới nhìn về phía Lâm Mang, cười nói. Xin chào. Ta là Thẩm Vinh Thiên. Thẩm Vinh Thiên tươi cười đầy mặt, trông rất nồng nhiệt. Lâm Mang cười khẩy nhìn Thẩm Vinh Thiên. Mặc dù không nói một lời nào, nhưng không hiểu sao, Thẩm Vinh Thiên lại cảm thấy rợn tóc gáy. Thẩm Vinh Thiên hơi nhíu mày. Tên này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Lâm Mang thu lại nụ cười trên mặt, tiện tay khép sách lại. Audiotruyen.org Chương 997. Là đại sư huynh của Thanh Minh kiếm các, tông môn có thêm một vị khách. Khanh, sao có thể không hay biết? Ngay cả Tô Văn Nghiên còn gọi hắn là Lâm tiền bối. Mặc dù vậy, người này lại dùng giọng điệu ngang hàng. Trong lời nói còn mang theo chút địch ý. Lâm Mang đặt sách xuống, thản nhiên nói, hai người cứ nói chuyện, ta đi. Trước đây. Nói rồi, hắn xoay người rời khỏi lầu các. Không cần nói cũng biết, hắn có thể đoán được người này đang nghĩ gì. Tô Liệt chỉ có một người con gái, mà Tô Văn Nghiên đối với đệ tử trong tông môn vốn chẳng có vẻ gì tốt, giờ lại vây quanh mình, thấy hắn ở bên cạnh Tô Văn Nghiên. tất nhiên sẽ thấy không vừa mắt. Nhưng mà lòng chiếm hữu này thực sự là khá mạnh, có lẽ cũng lo hắn cướp mất thân phận phò mã của mình. Thấy Lâm Mang rời đi, Tô Văn Nghiên vội nói, sư huynh, ta còn có việc, lát nữa nói chuyện sau. Thấy Tô Văn Nghiên rời đi, nụ cười trên mặt Thẩm Vinh Thiên dần biến mất, trở nên u ám. Ngày tháng ở Thanh Minh Kiếm Các trôi qua bình lặng. Mượn sự tiện lợi của Thanh Minh Kiếm Các, Lâm Mang cũng hiểu biết rõ ràng hơn về thế giới này. Thanh Minh Kiếm Các dù sao cũng là đại môn phái ở Tuyên Châu, hiểu biết xa hơn so với người bình thường, ghi chép của tông môn cũng chi tiết hơn. Theo ghi chép của cổ tịch trong Tàng Kinh Các, Thanh Minh Kiếm Các tọa lạc ở đây đã có hơn 600 năm lịch sử. Nhưng ghi chép về người sáng lập ra kiếm các lại không nhiều lắm. Nhiều bí tịch võ học trong Thanh Minh Kiếm Các này đều tương tự như võ học của Thục Trung Kiếm Các. Hắn cũng hiểu biết sâu hơn về những điều thường thức ở giới này, không đến nỗi như lúc mới đến đây, ngay cả Tam Thập Lục Đao Trại cũng không biết. Tô Văn Nghiên bọn họ không nghi ngờ, không có nghĩa là người khác sẽ không nghi ngờ. Thanh Minh Kiếm Các cũng chỉ có thể xếp hạng ở phía nam của Đông Vực, xét về toàn bộ Đông Vực thì không được coi là gì cả. Thế lực lớn thực sự ở giới này đều có võ tiên trấn giữ. Đây cũng không được coi là bí mật gì cả. Trước đó không hỏi Tô Văn Nghiên là vì sợ gây ra hoài nghi. Dù sao, không biết Tam Thập Lục Đao Trại còn có thể nói không phải là người Đông Vực, nhưng mà ngay cả những thứ này cũng không biết thì đúng là nên gây ra hoài nghi rồi. Lúc ở hạ giới, hắn từng đọc ghi chép để lại của Lưu Bá Ôn, ghi trên đó cảnh giới sau thông thiên cảnh là cảnh giới bỉ ngạn. Đi trên cầu phi thăng, đến được bỉ ngạn. Đương nhiên, đây là cách gọi trong ghi chép của Lưu Bá Ôn, ở giới này thì cường giả võ đạo vượt qua được thiên địa chi kiều gọi là chí tôn. Sau chí tôn mới là võ tiên. Thật ra dù là chí tôn hay võ tiên, thì cũng chỉ là một cách xưng hô tôn kính. Bởi vì giống như Lưu Bá Ôn gọi là bỉ ngạn, người ở giới này cũng không có định nghĩa chính xác. Niết bàn, thông huyền, đủ loại nói pháp không giống nhau. Lâm Ma ngày nào cũng thông thả ở Thanh Minh Kiếm Các, nhưng dạo này Tô Liệt lại nóng như lửa đốt. Thậm chí, gần đây toàn bộ Thanh Minh Kiếm Các cũng có chút hỗn loạn, nhiều đệ tử sắc mặt hấp tấp. Với những chuyện này, tuy Lâm Mang cũng để ý tới nhưng lại không mấy quan tâm, mỗi ngày đều ở trong Tàng Kinh Các. Ngay lúc này, một đệ tử của Thanh Minh Kiếm Các bước vào Tàng Kinh Các. Kính cẩn nói, Lâm Khách Khanh, các chủ cho mời, xin ngài vào hội nghị đường nói chuyện. Lâm Mang cao mày, vốn không định để ý, nhưng nghĩ lại thì hiện giờ mình cũng treo chức khách khanh của Thanh Minh Kiếm Các, nên gật đầu, nói, biết. Rồi. Lâm Mang đặt sách xuống, bước ra khỏi Tàng Kinh Các. Hội nghị đường. Khi Lâm Mang tới, bên trong phòng nghị sự đã ngồi đầy người. Trên ghế thái sư ở vị trí trên cùng, Tô Liệt ngồi thẳng, giữa lông mày mang theo nét ưu tư. Bên tay trái hắn ta là một loạt các trưởng lão của Thanh Minh Kiếm Các, tổng cộng có 4 người. Lâm Mang tùy tiện liếc mắt nhìn một cái, trong lòng kinh ngạc. 4 vị trưởng lão này đều là cảnh giới thông thiên ư? Nói thật, hắn vào Thanh Minh Kiếm Các cũng đã vài ngày rồi mà chưa từng gặp những trưởng lão này. Nhìn thế này, chỉ riêng Thanh Minh Kiếm Các này thì thế lực đã không kém gì Phật môn trước đây rồi. Bên tay phải phía dưới Tô Liệt là 3 người đàn ông trung niên, cả 3 đều là khách khanh của Thanh Minh Kiếm Các. Nhìn thấy Lâm Mang bước vào phòng nghị sự, mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn lại, trong mắt mang theo ý thăm dò. Thấy Lâm Mang tới, Tô Liệt đứng dậy giới thiệu, mọi người, vị Lâm huynh đệ này là khách khanh mới của Thanh Minh Kiếm Các chúng ta, Lâm Mang. Có lẽ dạo này mọi người đều nghe nói rồi. Tô Liệt nhìn Lâm Mang, nhẹ giọng nói, Lâm huynh đệ, 4 vị này là trưởng lão của Thanh Minh Kiếm Các ta. Vị này là đại trưởng lão. Giới thiệu xong mấy vị trưởng lão, Tô Liệt lại quay người nói, 3 vị này giống Lâm huynh đệ, đều là khách khanh của Thanh Minh Kiếm Các ta. 4 vị trưởng lão không biểu lộ gì. Về tình hình của Lâm Mang, bọn họ cũng hiểu được sơ qua, biết rằng đây là người mà các chủ mời tới. audiotruyện.org. Chương 998. Nhưng mà trong lòng bốn người vẫn có chút gợn sóng. Về chuyện khách khanh mới này, bọn họ cũng có nghe nói, chỉ không ngờ. Người này lại trẻ như vậy. Trẻ như vậy, thật sự có thể có thực lực ở cảnh giới thông thiên không? Ở Thanh Minh kiếm cát, muốn trở thành trưởng lão hoặc khách khanh thì phải có thực lực ở cảnh giới thông thiên. Lâm Mang còn trẻ như vậy, mà thực sự có được thực lực như vậy thì đâu cần gia nhập Thanh Minh kiếm cát của bọn họ làm khách khanh. Có thể là trưởng môn muốn cảm tạ người này đã cứu Tô Văn Nghiên, nên mới cho vị trí khách khanh. Nếu là trước đây, bọn họ chắc chắn sẽ điều tra kỹ lưỡng, nhưng bây giờ mọi người rõ ràng không còn để tâm đến Lâm Mang nữa. Bốn người lắc đầu rồi nhìn nhau, coi như đã chào hỏi. Ba vị khách khanh ngồi bên tay phải liên tục đánh giá Lâm Mang, cau mày. Thanh Minh kiếm các này từ lúc nào lại xuất hiện thêm một vị khách khanh? Một người đàn ông trung niên để râu quai nón thản nhiên nói, Tô các chủ, tất nhiên mọi người đã tới đông đủ, vậy thì mau bắt đầu đi. Lời nói có vẻ hơi bất mãn. Tô Liệt gật đầu, ra hiệu, Lâm huynh đệ, mời ngồi. Lâm Mang khẽ gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế hoa vàng bên cạnh. Tô Liệt vừa định mở miệng thì người đàn ông râu quai nón bên cạnh lười biếng nằm trên ghế, liếc nhìn Tô Liệt, cáu kỉnh nói, đợi lâu như vậy, lãng phí thời gian của lão tử này. Còn tưởng là nhân vật lớn nào, hóa ra chỉ là một thằng nhóc con. Trong mắt Tô Liệt lóe lên một tia tức giận. Nhưng hắn vẫn cố đè nén cơn tức giận của mình. Lâm huynh đệ thứ lỗi, dạo này chung khách khanh phiền lòng, đợi lâu như vậy, khó tránh khỏi có chút bất mãn. Tô Liệt miễn cưỡng nở một nụ cười, hòa giải. Thanh Minh kiếm các vẫn luôn tuân thủ quy tắc, khi có chuyện lớn, đều mời các trưởng lão và khách khanh ngồi lại với nhau để bàn bạc, đây cũng là cách mà họ thể hiện sự kính trọng và đối xử long trọng với khách khanh. Giờ Lâm Mang là một trong những vị khách khanh, theo quy định, đương nhiên phải mời đến tham gia hội nghị. Mặc dù Lâm Mang chỉ có cảnh giới thông thiên nhất cảnh, nhưng dù sao cũng là cảnh giới thông thiên, lại là ân nhân cứu mạng của con gái mình, hắn ta đương nhiên phải nể mặt. Đặc biệt là khi Thanh Minh kiếm các đang phải đối mặt với tình thế khó khăn. Một chiến lực ở cảnh giới thông thiên là vô cùng quý giá. Lâm Mang hơi nghiêng đầu, ánh mắt thâm sâu liếc nhìn Chung Nguyên Hổ. Nhấc tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm. Ha ha! Lâm Mang cười khẽ, nhàn nhạt nói, không sao, ta làm đại nhân không thèm chấp kẻ tiểu nhân. Hử! Chung Nguyên Hổ lập tức trừng mắt, lạnh lùng nói, tiểu tử này nói gì? Thế! Một luồng hơi thở lạnh lẽo đáng sợ tỏa ra từ người hắn ta. Đủ rồi! Tô Liệt quát lạnh một tiếng, vươn tay đập vào bàn, lớn tiếng nói, hai người. Các ngươi muốn biến nơi này thành cái gì? Giờ hắn có thêm hai mối lo. Chung Nguyên Hổ vốn không phải loại người tốt lành gì, không ngờ Lâm Mang này cũng là kẻ có tính tình cách cứng rắn. Tô Liệt hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống, chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng đã nghe thấy những chuyện gần đây rồi. Huyền Nguyên kiếm phái hùng hổ bức người, giết chết nhiều đệ tử của Thanh Minh kiếm các chúng ta, giờ còn định cử người đến đây, muốn luận võ đoạt lãnh địa của Thanh Minh kiếm các chúng ta, không biết các ngươi có ý kiến gì? Lâm Mang hoàn toàn không quan tâm đến Chung Nguyên Hổ, mà nhìn Tô Liệt với vẻ kinh ngạc. Trong thời gian này, hắn cũng đã hiểu sơ bộ về các thế lực ở Đông Vực. Huyền Nguyên kiếm phái này cũng là một tông môn kiếm tu, cùng với Thanh Minh kiếm các đều ở tại Tuyên Châu. Một núi không thể có hai hổ, hai phái cùng luyện kiếm, đương nhiên là không tránh khỏi tranh chấp. Hai phái tranh chấp với nhau gần 300 năm, có thể nói là thâm thù đại hận. Chẳng trách dạo gần đây Thanh Minh kiếm các có vẻ như sắp có mưa sắp gió. Như vậy. Lời vừa dứt, bốn vị trưởng lão của Thanh Minh kiếm các đều lộ vẻ nghiêm trọng. Đại trưởng lão Tống Hàng Phong lạnh lùng nói, trưởng môn, Huyền Nguyên kiếm phái có lòng dạ lan sói, giờ đột nhiên đặt vấn đề luận võ đoạt lãnh địa. Chắc chắn là có âm mưu gì đó, rất có thể đây chính là kế hoạch của bọn chúng. Tô Liệt đắng cay cười khổ, thở dài nói, ta cũng biết chứ. Nhưng dạo gần đây Huyền Nguyên kiếm phái liên hợp với các thế lực ở Tuyên Châu, đàn áp rất nhiều sản nghiệp của chúng ta ở Tuyên Châu, nhiều đệ tử ra ngoài đều bị phục kích, chúng ta không thể tiêu tốn thêm nữa. Thanh Minh kiếm các có rất nhiều đệ tử, ăn mặc sinh hoạt đều cần rất nhiều tiền. Một khi những sản nghiệp ở Tuyên Châu bị phá hủy, lẽ nào bọn họ lại học theo giặc cướp đi cướp bóc sao? Tô Liệt giọng trầm ngâm vang lên, Huyền Nguyên kiếm phái gửi tin đến, bên thua không chỉ phải nhường đất đai mà còn phải rời khỏi Tuyên Châu mãi mãi. Hừ. Đại trưởng lão Tống Hàng Phong hừ lạnh một tiếng chua cay đáp, ta thấy mục đích của bọn chúng không hề đơn giản vậy đâu. Chúng có phải muốn cả kiếm điển truyền thừa của Thanh Minh kiếm các nữa? Không. Lũ cáo già tham lam này, năm xưa chúng mới đến nơi này, nếu không có lão tông chủ cư mang thì đã bị diệt từ lâu rồi. Tô Liệt im lặng không nói. Audio truyện chấm org. Chương 999. Kiếm điển chính là tuyệt học tối cao của Thanh Minh kiếm các, chứa đựng vô vàng bí ẩn tinh túy về kiếm đạo. Kiếm điển này chính do kiếm chủ đời trước của kiếm các sáng lập, cũng là gốc rễ để họ đứng vững ở Tuyên Châu. Không ít người nhòm ngó đến kiếm điển, nhưng lúc ấy thực lực của Thanh Minh kiếm các hùng mạnh, chẳng có ai dám thẳng tay ra tay. Lần này nói là Huyền Nguyên kiếm phái nhòm ngó, không bằng nói là các thế lực trong Tuyên Châu đều thèm muốn. Một vị trưởng lão tức giận nói, muốn đuổi lão phu đi thì cũng phải xem họ có bản lĩnh hay không đã. Đúng vậy. Một trưởng lão khác cười lạnh, lão phu này dù có chết cũng phải làm gãy hai cái răng của chúng. Đất đai cơ nghiệp của tông môn sao có thể để mất vào tay kẻ khác. Các chủ, chúng muốn đánh thì cứ đánh, lẽ nào chúng ta lại sợ chúng ư? Một đám trưởng lão đồng loạt lên tiếng, lời lẽ cực kỳ cương quyết. Ánh mắt Tô Liệt nhìn về phía bên ngoài đại điện, lạnh lùng quét qua, sư phụ đã giao kiếm cắt cho ta, đương nhiên ta không thể dễ dàng nhường cho người khác được. Lần này Huyền Nguyên kiếm phái yêu cầu tỷ thí, ta đã đồng ý rồi. Nói xong, Tô Liệt quay sang nhìn về phía Chung Nguyên Hổ và mấy người bên cạnh, giọng trầm ngâm, mấy vị, đến lúc đó mong rằng các người có thể ra tay tương trợ. Thanh Minh kiếm các có khách khanh thì Huyền Nguyên kiếm phái đương nhiên cũng có. Cái gọi là tỷ thí chung quy cũng là dựa vào sức mạnh của tầng lớp cao cấp. Nghe vậy, ba người ngồi trên ghế không nói gì, chỉ nhìn nhau, khóe môi nở nụ cười. Tô các chủ. Chung Nguyên Hổ tươi cười, từ tốn nói, tham gia tỷ thí thì đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng mà tỷ thí với Huyền Nguyên kiếm phái, nguy hiểm không nhỏ đâu nhé. Mọi người thấy có đúng không? Chung Nguyên Hổ nhìn Tô Liệt đầy ẩn ý. Tô Liệt nhíu mày, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác không ổn, hỏi. Không biết Chung huynh đệ muốn nói gì? Chung Nguyên Hổ cười nhạt, các chủ, nghe đồn rằng kiếm điển truyền thừa của Thanh Minh kiếm các vô song huyền diệu, không biết có thể cho xem qua một lần không nhỉ? Sắc mặt Tô Liệt hơi biến, không hề do dự, thẳng thừng nói, không được. Nụ cười trên môi Chung Nguyên Hổ dần dần tắt, sắc mặt lạnh tanh, nếu vậy thì ta e là chúng ta không giúp được gì nữa. Các chủ, chúng ta cũng chỉ muốn xem kiếm điển để nâng cao thực lực, nếu không có kiếm điển, chúng ta không thể nâng cao thực lực, tỷ thí với Huyền Nguyên kiếm phái, không phải là đi chịu chết à? Hồi trước chúng ta gia nhập kiếm các, cũng không có nói rằng phải liều chết. Các chủ, xem ra trong lòng ngươi, kiếm điển quan trọng hơn cả tính mạng chúng ta rồi. Hay là, Tô các chủ cho rằng mạng sống của những khách khanh như chúng ta chẳng đáng giá là bao? Chung Nguyên Hổ nhìn có vẻ thô kệch, nhưng những lời lẽ sắc bén kia khiến Tô Liệt khó có thể phản bác. Cái nghiêm trọng hơn là, nếu chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì dù Thanh Minh kiếm các có thắng được Huyền Nguyên kiếm phái thì về sau tiếng xấu trong giang hồ cũng sẽ đồn xa. Danh môn chính phái, thứ coi trọng nhất chính là danh tiếng, sau này còn có thể chiêu mộ thêm đệ tử không? Sắc mặt Tô Liệt âm trầm. Dù rõ ràng biết trong tình cảnh hiện tại, ba người Chung Nguyên Hổ đang muốn thừa nước đục thả câu, nhưng hắn cũng chỉ có thể cố nhịn. Hắn đã tìm hiểu rõ tình hình của Huyền Nguyên kiếm phái rồi. Ngoài kiếm chủ Thẩm Húc Dương, còn có 5 vị trưởng lão thông thiên cảnh, 4 vị khách khanh. Và đó chỉ là những thực lực mà hắn biết được. Những năm gần đây, Huyền Nguyên kiếm phái phát triển rất nhanh chóng, còn Thanh Minh kiếm các thì ngược lại, vì việc tranh đấu với Huyền Nguyên kiếm phái năm xưa khiến cho tình hình rệu rã, trong số đệ tử thế hệ mới, chỉ có con gái hắn là Tô Văn Nghiên, Thẩm Vinh Thiên là có thiên phú không tệ, có hy vọng đạt đến cảnh giới thông thiên. Nếu như đổi lại là trước kia thì hắn đương nhiên không e ngại, nhưng hiện nay Huyền Nguyên kiếm phái thách đấu, nếu như những vị khách khanh này quay sang đầu quân cho Huyền Nguyên kiếm phái thì họ sẽ càng thêm bị động. Tô Liệt nhìn về phía Trung Nguyên Hổ, nghiêm túc nói. Không phải Tô Mổ không muốn đưa, mà là kiếm điển của môn phái, chỉ có các đời các chủ kiếm các mới được xem một lần. Nếu như chư vị còn có yêu cầu khác thì cứ việc nêu ra, Tô Mổ nhất định dốc sức hoàn thành. Trung Nguyên Hổ nhắm mắt lại, vẻ mặt thờ ơ. Tô Liệt hơi nổi giận. Lúc này, hai người khác cũng đúng lúc lên tiếng. Các chủ, ta thấy lời của Trung Khách Khanh rất có lý. Bây giờ là lúc liên quan đến sự tồn vong của kiếm các, hà cớ gì phải cố chấp tuân theo những quy tắc đó. Không bằng lấy kiếm điển ra, mọi người cùng nhau xem một lần, không biết các trưởng lão thấy thế nào? Ngay khi dứt lời, nhị trưởng lão Thanh Minh kiếm các ngồi một bên chững chạc nói. Các chủ, ta cũng thấy lời của Trung Khách Khanh rất có lý. Cái gì? audiotruyện.org Chương 1000. Ngay khi lời này vừa thốt ra, Tô Liệt đột ngột trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào nhị trưởng lão kiếm các. Được. Tốt lắm. Tô Liệt bình phục được sự chấn động trong lòng, lạnh lùng nhìn đám người. Trầm giọng nói, được lắm. Hắn chỉ nghĩ rằng đây chỉ là chuyện của ba vị khách khanh, không ngờ rằng trong số đó còn có cả trưởng lão kiếm các tham gia. Bọn họ diễn đúng là một vở kịch hay. Có người đóng vai mặt trắng, lại có người đóng vai mặt đen, e rằng đã mưu tính từ lâu rồi. Đại trưởng lão kiếm các Tống Hàng Phong cau mày, giọng điệu không tốt. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Trước mặt đại địch, ngươi chẳng lẽ muốn kiếm các nội loạn sao? Cho dù có xem kiếm điển thì cũng không thể để đám người ngoài xem. Cái gọi là khách khanh, nói trắng ra chính là những người hợp tác. Họ cung cấp nơi ẩn náu và tài nguyên, võ học công pháp, còn khách khanh thì làm việc cho họ. Nhị trưởng lão kiếm các Tô Xương Bình hờ hững nói, ta chỉ đưa ra một kiến nghị, có gì không ổn chăng? Tô Liệt sắc mặt lạnh tanh, đặt trên bàn những ngón tay khẽ cong, khớp ngón tay run nhẹ, dường như năm ngón tay đều đã cảm vào mặt bàn. Trung Nguyên Hổ mở mắt ra, nhìn Tô Liệt một cách thích thú, hờ hững nói. Các chủ, không biết ngươi đã cân nhắc thế nào? Dĩ nhiên là ta còn có một chủ ý khác, có thể khiến Tô các chủ miễn đi nỗi lo lắng. Tô Liệt hướng ánh mắt về phía Trung Nguyên Hổ, không lên tiếng, bình tĩnh chờ đợi những lời tiếp theo của hắn. Trung Nguyên Hổ mỉm cười đầy ẩn ý, cười nói, đã là kiếm điển thế này thì chỉ có các đời các chủ mới được xem một lần, vậy thì chi bằng ta và Tô các chủ kết thân đi, để con gái của các chủ gả cho ta. Như vậy thì chúng ta chính là người một nhà rồi, dĩ nhiên không còn tồn tại cái gọi là quy tắc nữa. Trong mắt Tô Liệt bùng lên sát khí. Trên khuôn mặt ôn hòa nho nhã lộ ra vẻ tàn nhẫn, nghiến răng, hồi lâu không nói gì. Trung Nguyên Hổ cười lạnh một tiếng, dường như chẳng hề để tâm đến sát khí. Trong mắt Tô Liệt, cười nhẹ nói, lời ta nói chỉ là nói đùa, Tô các chủ không cần phải như vậy chứ. Nói đùa? Tất nhiên không phải nói đùa. Tô Văn Nghiên được mệnh danh là một trong những người đẹp nổi tiếng ở vùng Tuyên Châu, hắn đã để mắt tới từ lâu rồi. Lâm Mang nâng tách trà nhấp một ngụm chậm rãi, vẻ mặt bình thản, giống như đang xem kịch vậy. Tô Liệt trúng kế rồi. Tên này nói nhiều như vậy, rõ ràng là muốn chọc giận Tô Liệt, hoặc nói cách khác là muốn thử thăm dò. Tô Liệt nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, có phải hắn tính tình ôn hòa không? Không, là hắn không có sự lựa chọn, mà điều này đúng là rơi vào cái bẫy của Trung Nguyên Hổ, cho thấy trong lòng hắn không có sự tự tin. Tô Liệt càng như vậy thì Trung Nguyên Hổ những người này càng thêm không sợ gì hết. Trong lòng Lâm Ma nghĩ đến một từ giọng khách lấn át chủ nhà. Gần đây, hắn cũng có được một hiểu biết khái quát về Tô Liệt người này. Do dự không dám quyết định, không đủ tàn nhẫn. Thôi thì nói nữa có nghĩa lý gì chứ? Đáng đời Thanh Minh kiếm tông lại suy tàn, một tông môn kiếm khách mà. Thiếu đi khí phách xông pha thì phát triển hùng mạnh kiểu gì được? Trung Nguyên Hổ vừa gõ gõ bàn vừa cười ha hả, chi bằng thế này đi các vị. Chúng ta tiến hành biểu quyết bằng cách giơ tay. Số ít phục tùng số đông thì sao? Ta thấy được. Chưa kịp Tô Liệt lên tiếng thì nhị trưởng lão của Thanh Minh kiếm cắt liền. Đưa tay trên đầu tán thành. Mặt Tô Liệt u ám. Đại trưởng lão Tống Hàng Phong còn quát mắng, lão nhị kia, ngươi nói bừa bãi. Cái gì vậy hả? Vừa dứt lời, thấy Trung Nguyên Hổ cười khẩy nói, các chủ, đã là số ít phục. Tùng số đông là được rồi còn gì, không có ý kiến gì chứ. Quyển kiếm điển này cứ để đại gia chúng ta cùng thưởng thức nhé. Khoan đã. Lâm Mang lên tiếng cắt ngang lời Trung Nguyên Hổ. Mọi ánh mắt trong nháy mắt đều đổ dồn vào Lâm Mang. Lâm Mang vừa cười vừa nhìn Trung Nguyên Hổ, lạnh lùng nói, ta đây chưa? Đồng ý với đề xuất của ngươi đâu. Thế nào? Không xem mình là người à? Trung Nguyên Hổ sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Mang, lạnh. Lùng nói, ngươi có ý kiến à? Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ. Có nhiều việc mà ngươi không hiểu thì đừng có nhúng tay vào làm gì cho. Hơn. Trong lời nói của Trung Nguyên Hổ ẩn chứa sự đe dọa không hề che giấu. Những người tinh mắt đều thấy rõ tình hình hiện tại. Thanh Minh kiếm các đã ở bên bờ vực diệt vong, cứ tiếp tục đi cùng bọn họ thì chính là tự tìm đường chết. Cái gọi là muốn xem kiếm điển, chẳng qua là muốn mình đạt được lợi ích tối đa. Mà thôi. Lâm Mang từ từ buông chén trà xuống, nhàn nhạt nói, ngươi có biết trên đời này loại người nào chết nhanh nhất không? Không phải người tốt cũng không phải người xấu. Mà là kẻ ngu, giống như ngươi chẳng hạn.